and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 204, Đấu Giá Hội. Căn cứ trước đó bọn hắn tìm đọc bên này đồ bí thư tái, thượng vị Long tộc ước chừng có trên 1000, nhưng không đến 2000. Thiên Long tộc trên thực tế vẫn chưa tới 100. Bình thường thượng vị Long tộc là không thể biến thành hình người, cũng là bảo trì cự long dáng vẻ. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, có một ít mạnh mẽ thượng vị Long tộc huyết mạch tinh khiết, cũng có thể hóa thân. 18 vị Long kỵ sĩ, mỗi một vị đều có ghi chép. Tại 18 vị Long kỵ sĩ bên trong, có 4 vị là thượng vị Long tộc, còn lại 14 vị đều là Thiên Long tộc. Mà tọa kỵ của bọn hắn Long, đều không ngoại lệ đều là thượng vị Long tộc. Cường đại nhất thượng vị Long tộc mới có tư cách làm Long kỵ sĩ vật cưỡi. Trải qua vừa mới một màn này, Lam Hiền Vũ nội tâm nghiệm chứng, đối với Thiên Long tinh hiểu rõ cũng là càng nhiều hơn mấy phần. Hắc Thu tộc không để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu, rất nhanh, thêm tiến về phía trước khối kia khoáng thạch, Long mã kim tệ liền cho đưa tới. Hơn 100 vạn Long mã kim tệ, trọn vẹn thả một cái dương, đưa cho Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ tiếp vào trong tay, liền đi ra ngoài. Vị kia hạ vị Long tộc tầm mắt có chút chần chờ nhìn xem hắn, tựa hồ muốn hỏi gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Thật sự là Bạch Tú Tú cho hắn rung động có chút mãnh liệt. Đây chính là có thể biến thân thành hình người thượng vị Long tộc a. Dạng này thượng vị Long tộc, tại hết thảy thượng vị Long tộc bên trong, không cao hơn 100 vị, cơ hồ cùng Thiên Long tộc số lượng không sai biệt lắm. Địa vị kỳ thật cũng không kém hơn Thiên Long tộc nhiều ít, dù sao đều là có thể trở thành Long kỵ sĩ tồn tại. Phiền toái hỏi một chút, gần nhất có cái gì cỡ lớn đấu giá hội sao? Lam Hiền Vũ hướng cái kia hạ vị Long tộc hỏi. Hạ vị Long tộc sửng sốt một chút, chặn lại nói, đêm nay liền có. Vị đại nhân kia có thời gian tới tham gia chúng ta đấu giá hội sao? Lam Hiền Vũ nói, hẳn là có thời gian, đại nhân đối với nơi này đấu giá cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì tốt quá. Xin chờ một chút, ta lấy cho ngươi thư mời. Hạ vị Long tộc dẫm lên đông đông đông bộ pháp tốc độ cao đi. Một lát sau, liền lấy tới một chồng thư mời, trong đó có một tấm thư mời là màu vàng kim, một mạch kín đáo đưa cho Lam Hiền Vũ, nói, ngươi có thể nhất định phải thỉnh đại nhân tới a. Chúng ta đấu giá hội, hôm nay có thể là có rất nhiều đồ tốt. Vừa nói, còn lại lấy ra một chồng long mã tệ kín đáo đưa cho Lam Hiền Vũ. Bị hối lộ rồi. Nguyên lai, tại long mã tinh hệ cũng chú trọng hối lộ sao. Lam Hiền Vũ rất tự nhiên đem long mã tệ thu lại, có thể cho không ít, mấy ngàn vẫn phải có. Hắn chẳng qua là trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì lần này vị long tộc như vậy đang mong đợi Tú Tú tới tham gia buổi tối đấu giá hội đâu. Có phải hay không có cái gì mục đích đặc biệt? Không giống như là đối thân phận hoài nghi. Cái tên này con mắt lớn như vậy, ánh mắt toát ra quá rõ ràng. Nói lên Bạch Tú Tú thời điểm, cái kia toát ra chính là từ đáy lòng cung kính. Lam Hiền Vũ nói, nhất định, nhất định. Mang theo một đống lớn long mã kim tệ. Trở lại chỗ ở. Nắm mở dương ra, nhìn xem trước mặt này một đống lớn tiền, tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười. Trên thực tế, cái này cũng chưa tính cái gì. Vật quý giá nhất cũng không là bọn hắn lúc trước bán đi những thứ này, mà là Lam Hiền Vũ thu nhập vận mệnh chi hoàn bên trong mấy khối khoáng thạch. Trong đó có một khối, chính là không nguyên tinh. Không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng coi như là lớn như vậy một khối không nguyên tinh, cầm lại liên bang, giá trị cũng là con số thiên văn. Tiểu lại trùng không biết lúc nào mới có thể lần nữa chế tạo ra không nguyên tinh, mà bây giờ tất cả không nguyên tinh thành phẩm. Nương theo lấy số 76 tinh cầu bị tạc, khẳng định đều sẽ trở thành con số thiên văn bảo bối. Giá cả còn muốn ngã lộn nhào đi lên dài. Trừ cái đó ra, mặt khác mấy khối bên trong, có hai cái khối lớn chính là ma ngân, còn có mấy loại đối với đấu la liên bang tới nói 10 phần hiếm hoi, chân quý khoáng thạch. Hôm nay chuyến này trung tâm giao dịch đi, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Ta đột nhiên cảm thấy, Thiên Long Tinh là chỗ tốt à. Đáng tiếc ta không thể biến long. Lam Mộng Cầm nhìn xem trước mặt này một đống long mã tệ, hai con ngươi đều tại lóe lên quang mang, thậm chí so bên cạnh tiền lỗi. Trong mắt hào quang còn muốn sáng ngời mấy phần. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nhẹ gật đầu, nói. Chúng ta bảy người bên trong, chỉ có Tú Tú võ hồn chân thân là hoàn toàn chân long bộ dáng. Phong tử là Bạch Long Vương Thương, không là thuần túy long hình. Ta bây giờ còn chưa có võ hồn chân thân. Ta đã lấy được đêm nay đấu giá hội thư mời. Số tiền này chính là chúng ta tiền vốn. Đêm nay đi đấu giá hội bên trên, nhìn một chút có vật gì tốt. Bất quá, theo vừa mới cái kia hạ vị long tộc tình huống đến xem. Hắn mong muốn mời chúng ta tham gia đấu giá hội, vô cùng chủ động, không biết sẽ có vấn đề gì. Cho nên, Tú Tú ban đêm ngươi muốn cẩn thận. Bạch Tú Tú nói, ta đây có thể hay không biến trở về nhân loại bộ dáng? Thượng vị Long tộc biến thân không đều là nhân loại sao? Nếu như vẫn là Lam Hải tộc dáng vẻ, có thể hay không bị hoài nghi? Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, nói, cũng có thể. Chúng ta lúc trước nhìn thấy Thiên Long thời điểm, hắn liền là nhân loại bộ dáng, ngươi buổi tối hôm nay liền dùng nhân loại bộ dáng ra sân. Xem phản ứng của bọn hắn. Còn có, chúng ta nhất định phải cho ngươi biên một cái xuất thân lai lịch. Đối với cấp thấp chủng tộc không có gì, nhưng nếu có đồng dạng thượng vị Long tộc, sợ rằng sẽ hỏi thăm lai lịch của ngươi. Tiểu Lan, loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ngươi. Bạch Tú Tu cười hì hì nói. Lam Hiền Vũ bộ mặt cơ bắp một quất, mấy người khác đều bật cười. Kêu lên nghiện đúng không? Lam Hiền Vũ tay có chút ngứa, muốn đem người nào đó ôm vào trong ngực chà đạp, thật là dễ nghe. Tiểu Lan. Lam Hiền Vũ hừ một tiếng, không để ý tới nàng nữa, chuyển hướng Đường Vũ Cách nói, Vũ Cách, có phát hiện gì sao? Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, có. Nơi này phi thường lớn, ta vừa mới một mực tại cảm thụ kim loại nguyên tố biến hóa, dưới mặt đất có vô cùng sôi nổi kim loại nguyên tố. Đêm nay các ngươi đi đấu giá hội, ta dùng kim bỏ chạy tìm kiếm một thoáng. Nhìn một chút có thể hay không phát hiện bọn hắn tàng bảo khố loại hình. Này khoáng sản trung tâm giao dịch nhà kho nhất định phi thường lớn, không thể nào che giấu được. Lam Hiền Vũ nói, chỉ cầm đắt nhất, quyết định không nguyên tinh vậy là được. Tốt. Nguyên bản còn có mấy loại kim loại hiếm cùng năng lượng khoáng thạch giá cả có thể cùng không nguyên tinh so sánh. Nhưng nương theo lấy số 76 tinh cầu bị tạc, không nguyên tinh tuyệt hậu. Có thể tưởng tượng, tương lai trong một thời gian ngắn, không nguyên tinh giá cả nhất định là hết thảy kim loại bên trong đắt đỏ nhất một loại. Bọn hắn lần này, đã là muốn thông qua giao dịch tới kiếm tiền, còn muốn dùng thủ đoạn khác tận khả năng làm chút tài nguyên trở về. Này chút đều rất trọng yếu. Có lúc trước Bạch Tú Tú thăm dò, Lam Hiền Vũ cảm thấy, lần này còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, liền là làm một cái thân phận, mà lại là so ra hơn nhiều cao tầng thứ thân phận. Cái này rơi vào Bạch Tú Tú trên thân. Sau đó, liền là thương lượng như thế nào cho Bạch Tú Tú lập một hợp lý thân phận thời điểm. Chuyện xưa muốn tròn, màn đêm buông xuống, cả tòa Phong Long Thành cũng trở nên náo nhiệt. Khoáng sản trung tâm giao dịch cũng không có bởi vì sắc trời đã tối mà trở nên quạnh quẽ. Đang tương phản, đến buổi tối khoáng sản trung tâm giao dịch, ngược lại là náo nhiệt nhất. Trung tâm giao dịch bên ngoài, một tòa màn hình lớn sáng lên, cái kia có tới 100 mét khoảng trước màn ảnh lớn chiếm hết các tộc người. Đây là đấu giá hội tiếp sóng. Cách mỗi 7 cái thiên long ngày, trung tâm giao dịch liền sẽ tiến hành một trận đấu giá đủ loại tài nguyên cùng vật ly kỳ cổ quái. Bởi vì nơi này là khoáng sản trung tâm giao dịch, cho nên bán đấu giá đồ vật đều dùng khoáng sản cùng nguồn năng lượng làm chủ. Muốn đi vào đấu giá hội, là muốn giao nạp cách xù tiền đặt cọc. Không có 30 vạn long mã tệ đặt cơ sở, hoặc là đấu giá hội trực tiếp mời, là không có tư cách tiến vào trong đó. Lam Hiền Vũ bọn hắn hôm nay đi đặt cửa khu thời điểm, kỳ thật liền là kế hoạch muốn tham gia đấu giá hội, đi kiếm tiền vé vào cửa. Nhưng sau này lại là biến đã thành bị mời đối tượng. Hết thảy được thỉnh mời người đấu giá, đều không cần giao nạp tiền đặt cọc, thì tương đương với là bị chủ sự phương chỗ công nhận. Long tộc tự nhiên liền có chứng nhận, liền mời đều không cần. Mà Lam Hiền Vũ cầm tới cái kia tờ màu vàng kim thư mời, chờ bọn hắn đến đấu giá hội mới hiểu được. Đó là phòng đấu giá phòng chứng minh. Tại phòng đấu giá tầng 2, có một vòng phòng, là cao quý nhất cùng có tiền nhất khách nhân mới có thể có được. Phòng phi thường lớn, bởi vì cái này căn bản là chuẩn bị cho Long tộc. Toàn bộ phòng đấu giá càng là to lớn vô cùng, so thành Sử Lai Khắc phòng đấu giá không chỉ lớn hơn gấp 100 lần. Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy phòng đấu giá. Bạch Tú Tú đã khôi phục nhân loại bộ dáng, mái tóc dài màu xanh đậm rủ xuống ở sau ót, một bộ quần dài trắng. 6 người khác thì vẫn như cũ là Lam Hải tộc bộ dáng, nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Lệnh Lam Hiền Vũ bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cũng không có cái gì long mã tinh hệ chủng tộc bởi vì Bạch Tú Tú dung nhan tuyệt mỹ mà động cho. Tựa hồ theo bọn hắn thẩm mỹ đến xem, đối với nhân loại hình dạng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ngược lại là kính sợ người nhiều. Có quan hệ với một vị thượng vị long tộc hôm nay xuất hiện tin tức, rõ ràng đã là lan truyền nhanh chóng. Nhân loại bộ dáng, tại long mã tinh hệ càng nhiều thời điểm đều sẽ bị coi là thượng vị long tộc tiêu chí. Long mã tinh hệ cùng đấu la liên bang đối lập, nơi này căn bản không có khả năng có chân chính nhân loại tại. Lam Hiền Vũ bọn hắn mặc dù có 6 người, nhưng cùng 1000 mét vuông phòng so sánh, thật sự là có chút nhỏ bé. Nay phòng độ cao đều vượt qua 40 mét, có tới hơn 1000 mét vuông. Cho dù là thân dài vượt qua 100 mét cự long, tại đây bên trong đều có thể nhẹ nhõm tham gia đấu giá. Mà lại, bọn hắn chỗ này căn phòng nhỏ vị trí vô cùng tốt, vừa vặn tại chính giữa địa phương. Phía trước là hình cung to lớn ban công, có thể thấy nơi xa cái kia to lớn bàn đấu giá. Mặc dù có chút xem không rõ ràng, nhưng chỉ cần từ nơi này nhìn xuống, xem đến phía dưới đen nghịt một mảnh long mã tinh hệ các tộc, một cách tự nhiên liền sẽ có loại cảm giác ưu việt. Mà tại bên trong phòng, còn có chuyên môn màn hình, phóng to bàn đấu giá, muốn nhìn rõ ràng, kỳ thật vẫn là muốn nhìn màn hình. Có chuyên môn máy cạnh tranh, tiến hành cạnh tranh. Lúc tiến vào, bọn hắn liền được cho biết, bên trong phòng khách nhân đều là tôn quý nhất, có một lần dùng giá quy định cầm tới vật đấu giá tư cách. Nhưng nếu có đồng dạng tại phòng khách người tham gia cạnh tranh, thì đấu giá tiếp tục. Bạch Tú Tú ở trên ghế salon ngồi xuống, bởi vì nàng là hình người bộ dáng, cho nên ghế salon lớn nhỏ cũng vừa tốt thích hợp với nàng. Lam Hiền Vũ bọn hắn dĩ nhiên không thể ngồi xuống, bọn hắn hiện tại vai trò là Bạch Tú Tú phụ thuộc. Có chuyên môn phụ trách phục vụ thiếu nữ bưng lên đủ loại thức ăn, đồ uống. Tất cả đều là Lam Hiền Vũ bọn hắn chưa thấy qua. Chưa thấy qua không sao, trong đó dư thừa sinh mệnh khí tức đã hiện ra những thức ăn này có giá trị không nhỏ. Đây cũng là long mã tinh hệ đặc sản. Bạch Tú Tú cầm lên thưởng thức một thoáng, mùi vị còn cũng không tệ, dùng nhân loại vị giác, cũng vẫn như cũ sẽ cảm thấy ăn ngon. Nhất là một loại màu xanh lá nước trái cây, mùi vị vô cùng ngọt. Phụ trách phục vụ thiếu nữ cũng là Lam Hải tộc. Rõ ràng, phòng đấu giá đối với Bạch Tú Tú là dùng tâm. Bạch Tú Tú phụ thuộc đều là Lam Hải tộc. Và hôm nay vị kia hạ vị long tộc xem ra. Rõ ràng vị này thượng vị quý tộc đối với Lam Hải tộc có chỗ yêu chuộng. Lam Hiền Vũ bọn hắn ban đầu cảm thấy hôm nay đã kiếm được hơn 100 vạn long mã tệ đã rất nhiều. Tại phòng đấu giá bên trên hẳn là có thể đủ mua được một ít gì đó. Chờ sau khi đến mới phát hiện, nơi này kẻ có tiền so với bọn hắn trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Ra trận cánh cửa liền là 30 vạn long mã tệ tiền thế chấp, nhưng phía dưới tham dự cạnh tranh nhân số ít nhất vượt qua 1.000. Cái này là bao nhiêu tiền? Long mã tinh hệ tài nguyên phong phú trình độ, rõ ràng so với bọn hắn trong tưởng tượng khoa trương hơn. Rất nhanh, người phía dưới ngồi đã không sai biệt lắm. Lam Hiền Vũ bọn hắn còn ngầm trộm nghe đến lầu 2 hắn phòng riêng của hắn chỗ có trầm thấp ầm ầm tiếng vang lên, hẳn là long tộc. Có thể tiến vào lầu 2 phòng, không chỉ là muốn có tiền, còn muốn có địa vị. Rõ ràng, long tộc là có khả năng nhất. Trên đài đấu giá, một tên trên đầu mọc ra từng sợi màu sắc rực rỡ lông chim bộ dáng sinh vật đi tới. Chiều cao của nó tại chừng 3 thước, đầu lông chim một mực kéo dài đến sau lưng. Hai chân đứng thẳng hành tẩu, lại có 4 cánh tay. Mặc trên người màu đỏ áo da, đầu dáng vẻ có chút kỳ lạ, có điểm giống là nhân loại, nhưng không có tóc, mà lại là 3 con mắt. Này là chủng tộc gì? Lam Hiền Vũ dùng chính mình hồn đạo máy truyền tin tìm tòi một thoáng, mới biết, đây là thải vũ tộc, cũng gọi tam nhãn thải vũ tộc. Là long mã tinh hệ một cái tiểu chủng tộc. Cái chủng tộc này đặc điểm lớn nhất liền là có được mạnh mẽ tinh thần lực, có thể cảm nhiễm người khác. Phương thức chiến đấu cũng là thông qua tinh thần lực tiến hành. Thải vũ tộc bên trong cũng đã từng xuất hiện thần cấp cường giả. Tại long mã tinh hệ thuộc về tương đối cao đẳng chủng tộc. Mọi người tốt, hoan nghênh tới tham gia buổi đấu giá hôm nay. Ta là Nghệ Thải. Hôm nay, ta là các vị phục vụ. Lầu 2 khách quý, Nghệ Thải hữu lễ. Vừa nói, nàng hướng phía lầu 2 hơi hơi khom người thăm hỏi. Phòng đấu giá thật lớn như thế. Nhưng vị này thanh âm lại có thể rõ ràng lọt vào trong tai mỗi một người. Hoặc là nói là truyền vào mỗi người trong đầu. Lam Hiền Vũ lập tức liền đánh giá ra. Vị này đấu giá sư lại có lĩnh vực cảnh cấp độ tinh thần lực. Trong thanh âm của nàng, thậm chí còn có một loại vô hình sức cuốn hút. Để cho người ta cảm xúc bất chi bất giác liền tập trung lại. Tầm mắt cũng tập trung ở trên người nàng. Chúng ta cạnh tranh lập tức bắt đầu. Làm ta xem hôm nay đấu giá mục lục về sau, cũng không khỏi có loại tim đập rộn lên cảm giác. Hôm nay có thể là có không ít đồ tốt nha. Thỉnh chư vị đều có thể ra giá, tích cực tham dự. Nghệ Thải ở phía dưới giới thiệu, đúng lúc này, Lam Hiền Vũ bọn hắn chỗ phòng môn lại đột nhiên bị đẩy ra. Lam Hiền Vũ quay đầu hướng phòng cửa vào nhìn lại, trong lòng lập tức giật mình. Tiến đến cũng không là lúc trước phụ trách phục vụ Lam Hải tộc thiếu nữ, mà là một tên nam tử. Không sai, liền là nam nhân. Người tới có một đầu có chút kỳ dị màu cam tóc dài, rối tung tại sau lưng. Mặc trên người màu trắng trang phục chính thức, vô cùng cùng loại với nhân loại lễ phục màu trắng. Tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp. Rất có mấy phần phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Lam Hiền Vũ chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, liền rõ ràng cảm nhận được trên người người này huyết mạch khí tức. Long tộc, không hề nghi ngờ là long tộc, hơn nữa còn là có thể bị biến thành hình người thượng vị long tộc. Đông đông đông thanh âm cùng nhất sau lưng hắn. Sáng hôm nay đã từng nhìn thấy vị kia hạ vị long tộc cũng đi theo vào. Lam Hiền Vũ trong lòng có chút giật mình, mơ hồ hiểu rõ hôm nay được thỉnh mời tham gia đấu giá hội nguyên do. Hắn hướng đồng bạn bên cạnh nhóm liếc mắt ra hiệu, Mọi người lặng yên không tiếng động thu lại lấy khí tức, tâm bảo thú đối bọn hắn biến ảo cũng theo đó tăng cường. Nam tử kia đi vào Bạch Tú Tú trước người cách đó không xa đứng vững. Mặt mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Khi hắn thấy Bạch Tú Tú dung nhan lúc, trong mắt không khỏi lóe lên một vệt kinh diễm chi sắc. Con ngươi trong nháy mắt dựng thẳng lên, nhưng lại rất nhanh khôi phục như thường. Cái kia hạ vị long tộc đã phủ phục xuống tới. Cung kính nói, tôn kính thượng vị tôn chủ, vị này là ta thiếu chủ. Chúng ta Phong Long Thành thiếu thành chủ. Thiếu chủ biết được ngài tới tham gia đấu giá, cố ý chạy đến, cùng ngài gặp nhau. Bạch Tú Tú liếc qua vị kia thiếu thành chủ, không có lên tiếng âm thanh, chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, trên người lạnh ý một cách tự nhiên liền chảy lộ ra. Vị kia thiếu thành chủ thấy thế cũng không có tức giận, phất phất tay, cái kia hạ vị long tộc cứ như vậy lui lại lấy lui ra ngoài. Thiếu thành chủ rất tự nhiên tại Bạch Tú Tú bên người trên ghế salon ngồi xuống, mạo muội quấy giày. Ta nhân loại tên là Hoàng Nguyên Lãng. Biết được hiền muội đến đây, trong lòng kinh hỉ, cho nên mới có chút đột nhiên, mong rằng hiền muội thứ lỗi. Có thể thỉnh giáo hiền muội tục danh. Nghe hắn, Lam Hiền Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Coi như là đấu la liên bang cũng có rất ít người như thế vẻ nho nhã nói chuyện. Vị này long tộc nói tới nói lui, cũng là rất có mấy phần người khiêm tốn mùi vị. Bạch Tú Tú quay đầu liếc mắt nhìn hắn, Tú, một chữ sao? Nhân loại tên bình thường đều là có hai chữ hoặc là ba chữ tạo thành. Có muốn không? Ta liền gọi hiền muội Tú Tú, như thế nào? Nhân loại vẻ đẹp, những cái kia thấp kém chủng tộc xem không hiểu. Nhưng chúng ta lại là 10 phần tán thưởng. Thân thể của nhân loại cấu tạo, thậm chí muốn so với chúng ta long tộc càng thích hợp tại tăng lên tự thân. Hiền muội có thể tu luyện thành nhân thân, thật là không tầm thường thiên phú a. Nghe nói hiền muội hôm nay hiện ra băng thuộc tính khí tức, có thể là dọa những cái kia thấp kém chủng tộc nhảy một cái đây. Đắc tội hiền muội hắc tu tộc ta đều đã bắt lại, tùy tiện hiền muội xử trí. Hoàng Nguyên Lãng lộ ra 10 phần hay nói, trên mặt thủy chung mỉm cười không ngừng. Người nào sẽ để ý bọn hắn? Ngươi làm sao nhiều lời như vậy, an tĩnh chút. Hoặc là ra ngoài. Bạch Tú Tú thản nhiên nói. Này chính là nàng ban đầu tính cách, đối không quen người gần sát, đều là như thế này. Lúc trước nàng và Lam Mộng Cầm còn tại thiên đấu tinh thời điểm liền là như thế. Hoàng Nguyên Lãng cũng không giận, mỉm cười nói, tốt, xem đấu giá. Cũng không nói chuyện, đem lực chú ý đều tập trung trên đấu giá hội. Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt có chút cổ quái, tựa hồ là đang nói, lão đại, ngươi có tình địch. Lam Hiên Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Lúc này, đấu giá đã bắt đầu. Hai tên dáng người cường tráng, phần lưng nhô lên hùng kín đem một cái to lớn xe đầy đẩy lên bàn đấu giá. Nghệ Thải mặt mỉm cười nói, chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá mặc dù đơn giá không cao, nhưng khó được là giống như này số lượng. Là từ Ngự Không tộc cung cấp, 5 tấn ma ngân. Giá khởi đầu, 500 vạn long mã tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn long mã tệ. Làm Lam Hiên Vũ bọn hắn nghe được món đồ đấu giá này thời điểm, cũng không khỏi đến tim đập thình thịch. 5 tấn ma ngân, trên thực tế cũng chính là 1 mét khối nhiều mà thôi. Ma ngân mật độ phi thường lớn. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều gặp Ngự Không tộc số 76 tinh sản xuất ma ngân, nơi đó ma ngân độ tinh khiết cực cao. Nhưng ở số 76 tinh cầu bên trên xác thực không tính là chân quý. 500 vạn long mã tệ thật không quý. Này nếu là đặt ở đấu la liên bang, dùng ma ngân đặc tính, giá cả gấp 10 lần cũng bắt không được tới A. Dĩ nhiên, long mã tệ cùng đấu la liên bang đồng liên bang giá trị cũng có chỗ khác biệt. Càng quan trọng hơn là, ma ngân là tiểu lại trùng khẩu phần lương thực, ăn ma ngân mới có thể làm ra không nguyên tinh tới. Dùng đấu la liên bang ma ngân giá cả, mua bọn hắn chỗ nào gồng gánh nổi, vậy cần học viện gánh vác mới được. Nhưng nếu như là ở chỗ này mua sắm, vậy sẽ phải tiện nghi nhiều. Nhưng bây giờ vấn đề là, 500 vạn long mã tệ, bọn hắn căn bản cũng không có. Bạch Tú Tú cũng đang do dự, trong tay cầm tăng giá khí, ở nơi đó bày nhúc nhích một chút. Hoàng Nguyên Lãng, buổi đấu giá này ngươi nói tính sao? Nàng lần thứ nhất quay đầu chủ động nhìn về phía Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Nguyên Lãng sửng sốt một chút, đó còn là có thể tính toán. Mặc dù đây coi như là Phong Long Thành sản nghiệp, nhưng Phong Long Thành, ta nhà còn có thể nói tính. Chỉ cần hướng thủ tọa nộp thuế là có thể. Ta đây nếu là đập đồ vật không trả tiền đâu. Bạch Tú Tú vừa nói, vừa có chút khiêu khích giống như nhấn xuống giá quy định đấu giá. Duy nhất một lần giá quy định đấu giá cơ hội. Phía dưới đấu giá ban đầu đã bắt đầu, nhưng tại trên đài đấu giá màn hình lớn đột nhiên biến thành màu vàng kim, một cái to lớn một chữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhiệt liệt cạnh tranh két một tiếng dừng lại, rất nhiều người đấu giá tầm mắt cũng theo đó đều hướng phía số 1 phòng bên này nhìn lại. Nghệ Thải cũng là lấy làm kinh hãi, nàng dĩ nhiên biết, số 1 phòng đây chính là khách nhân tôn quý nhất mới có thể ngồi. bình thường đều là thành chủ hoặc là thiếu thành chủ tọa trấn tại đây bên trong, rất ít tham dự cạnh tranh, đều là tới xem xét cạnh tranh tình huống. Không nghĩ tới hôm nay đúng là dùng giá quy định bán đấu giá phương thức, đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá. Mà ngân, đối với thành chủ tới nói, cái kia không đáng kể chút nào đó à. Nhưng giật mình về giật mình, đấu giá hội còn muốn tiếp tục, nàng đuổi bề bộn cung kính nói, số 1 phòng quý khách vận dụng giá quy định đấu giá. Có không phòng khách nhân đấu giá? Không hề có động tĩnh gì. Biết số 1 phòng lai lịch tự nhiên không chỉ là nghệ thải, huống chi ma ngân bản thân lại không có gì. Người nào cũng sẽ không đi sở cái này lông mày. Thành giao. Số 1 vật đấu giá dùng giá quy định thành giao. Chúc mừng số 1 khách quý. Nghệ thải cấp tốc kết thúc cái này giá quy định cạnh tranh. Mà lúc này, số 1 bên trong phòng Hoàng Nguyên Lãng mới phản ứng được, tầm mắt có chút quái dị nhìn xem Bạch Tú Tú, nói, Tú Tú hiền muội, ngươi thật sự là thú vị. Một điểm ma ngân mà thôi, ngươi muốn bao nhiêu, vì huynh đưa ngươi chính là. Xem như lần đầu gặp gỡ lễ gặp mặt. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, ngươi lễ gặp mặt cũng không thế nào đáng tiền. Hoàng Nguyên Lãng cười ha ha một tiếng, đây không phải ngươi chọn sao. Bạch Tú Tú quay đầu tiếp tục xem hướng phòng đấu giá phương hướng, ta tùy tiện án lấy chơi. Được hay không? Hoàng Nguyên Lãng cười nói, được, dĩ nhiên đi. Tú Tú muội muội, ngươi thật là có cá tính. Bất quá, ta liền thích ngươi dạng này cá tính. Thú vị, thú vị. Còn chưa thỉnh giáo, ngươi là Thiên Long thành cái nào một nhà? Bạch Tú Tú quay đầu lườm hắn một cái, cha hộ khẩu sao? Ta liền không nói cho ngươi. Hoàng Nguyên Lãng tựa hồ đối với nàng càng cảm thấy hứng thú hơn, vậy liền nhường ta đoán một chút tốt. Ngươi có băng thuộc tính năng lực, hẳn là băng long thuộc. Chúng ta thượng vị long tộc, băng long nhất mạch có thể tu luyện tới hình người, chỉ có băng vũ gia tộc. Không biết ta đoán đúng không? Không đúng. Bạch Tú Tú lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt. Hoàng Nguyên Lãng sững sờ, hắn vốn cho rằng chính mình suy đoán là 8-9 phần 10. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú trên người tán phát ra khí tức đột nhiên nhất biến. Nhàn nhạt màu tím đen vầng sáng từ trên người nàng nhộn nhạo lên. Một loại cực hạn lạnh lẽo trong nháy mắt xuất hiện. Cũng không phải đến từ nhiệt độ bên trên băng lãnh, mà là tới từ sâu trong linh hồn. Hắc ám. Ám nguyên tố. Băng ám song thuộc. Hoàng Nguyên Lãng thanh âm lập tức cất cao mấy phần, vẻ mặt cũng là bỗng nhiên nhất biến. Nguyên bản trên mặt ấm áp nụ cười lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Hắn đã đứng người lên, lùi lại về phía sau hai bước. Ngươi là Thiên Long tộc. Lam Hiền Vũ đứng ở phía sau, một mực đang quan sát Hoàng Nguyên Lãng biểu tình biến hóa cùng với phân tích lời của hắn. Bạch Tú Tú lúc này làm, đều là bọn hắn thương lượng xong. Bọn hắn đã đoán được sẽ có người tới thăm dò Bạch Tú Tú thân phận, hiện ra hắc ám thuộc tính. Chẳng qua là Bạch Tú Tú muốn biểu hiện ra một bộ phận. Màu tím đen vầng sáng tan biến. Bạch Tú Tú giơ tay lên, màu xanh đậm lân phiến hiện lên ở trên bàn tay. Óng ánh sáng long lanh lân phiến tại phòng ánh đèn chiếu rọi đến phản xạ hào quang. Ta cái gì tộc đều không phải là, ta chính là ta. Bạch Tú Tú có chút kiêu ngạo nói. Hoàng Nguyên Lãng mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi hắn lần này thật sự là không tầm thường. Bởi vì hắn biết rõ, long tộc tuyệt đại đa số đều là đơn nhất thuộc tính, có thể có được song thuộc tính, chỉ có Thiên Long tộc. Bởi vì Thiên Long tộc chính là từ nguyên bản mạnh mẽ Thiên Mã tộc đi qua long biến tới. Song thuộc tính phân biệt đến từ long biến cùng Thiên Mã tộc bản thân. Sở dĩ Thiên Long tộc là nhất chủng tộc cao quý, cái kia chính là bởi vì bọn hắn mạnh mẽ a. Tại hắn trong ấn tượng, tất cả thượng vị long tộc bên trong liền không có song thuộc tính tồn tại, cho dù là có thể tu luyện thành người, cũng không có. Trước mắt cô nương này lại là song thuộc tính thượng vị long tộc, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tương lai nàng có thể trở thành long kỵ sĩ khả năng tăng cường rất nhiều a. Mà lại hắc ám thuộc tính vốn chính là đủ loại thuộc tính bên trong cường đại nhất mấy loại một trong. Mặc dù hắn hiện tại trong cảm giác, Bạch Tú Tú còn không tính mạnh mẽ, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được. Bạch Tú Tú rất trẻ trung. Đây cũng là vì cái gì hắn sau khi đi vào liền xưng hô Bạch Tú Tú làm muội muội nguyên nhân. Hoàng Nguyên Lãng chính mình biết mình tình huống, hắn cũng là tương lai long kỵ sĩ người cạnh tranh một trong, chẳng qua là thực lực của hắn bây giờ muốn trở thành long kỵ sĩ còn là rất khó. Muốn trở thành long kỵ sĩ, đầu tiên muốn làm được chính là muốn nhường một vị thượng vị long tộc cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của hắn mới được. Vậy sẽ phải chiến thắng thượng vị long tộc, hơn nữa còn là vô cùng cường đại cùng mình thuộc tính tương hợp thượng vị long tộc. Hoàng Nguyên Lãng tu vi Lam Hiền Vũ vừa rồi cũng cảm giác được, vị này tại hình người thái dưới, trên người năng lượng ba động ước chừng là nhân loại phong hào đấu là cấp bậc tu vi. Biến thành long hình, hẳn là sẽ mạnh hơn một chút, có thể so sánh nhân loại siêu cấp đấu là trình độ. Nhưng tinh thần lực của hắn lại không thế nào mạnh, không có linh vực cảnh cấp độ. Cho nên mới sẽ bị Lam Hiền Vũ cảm giác rõ ràng. Tú Tú muội muội, mới vừa rồi là ta hỏi mạo muội. Chẳng qua là, tình huống của ngươi đúng là đặc thù. Chúng ta thượng vị long tộc ta vẫn là rất rõ ràng. Ngươi này hắc ám thuộc tính, là hậu thiên giác tỉnh sao? Không phải nguyên bản huyết mạch liền có a? Hoàng Nguyên Lãng hỏi dò. Hắn đối với Bạch Tú Tú thân phận hết sức tò mò. Trong long tộc cũng chia phe phái. Hắn có chút bận tâm chính là, Bạch Tú Tú cũng không là hắn cái này phe phái. Mà có được song thuộc tính thiên phú Bạch Tú Tú, nhất định là sẽ bị xem như long kỵ sĩ bồi dưỡng. Thiên long tinh tài nguyên cực kỳ dồi dào, gắng sức bồi dưỡng lời, cơ hồ khẳng định có thể trở thành long kỵ sĩ, bởi vì song thuộc tính, nàng rất có thể không cần tham dự cạnh tranh. Nếu là nàng và mình thuộc về cùng một phe phái, vậy liền quá đáng giá kết giao tốt. Một vị long kỵ sĩ ý vị như thế nào? Hắn lại quá là rõ ràng. Thiên long tinh 18 long kỵ sĩ, đó là thiên long tinh tồn tại cường đại nhất, có thể so sánh vũ trụ hạm đội tồn tại. Bạch Tú Tú nói, như vậy đi, ngươi hỏi ta một vấn đề, liền muốn thay ta đập cái tiếp theo vật đấu giá đưa cho ta. Ta liền ưa thích những cái kia sáng lấp lánh tảng đá. Bằng không, liền miễn mở tôn khẩu. Không có vấn đề. Hoàng Nguyên Lãng không chút do dự liền một tiếng đáp ứng. Tặng đồ cho Bạch Tú Tú hắn cam tâm tình nguyện. Vô luận là Bạch Tú Tú hình dạng làm hắn có loại vừa thấy đã yêu cảm giác. Vẫn là giao hảo vị này song thuộc tính lại không có hoàn toàn trưởng thành tộc nhân. Có thể nói một công nhiều việc. Phong Long Thành thành chủ là phụ thân hắn, chính là không bao giờ thiếu tiền. Ngươi vừa giúp ta vỗ xuống ma ngân, liền để ngươi hỏi một vấn đề đi. Bạch Tú Tú cười híp mắt nói. Đứng ở phía sau Lam Hiên Vũ năm người, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Tú Tú này nhanh trí thật sự là muốn được. Dạng này đã có thể đem thân phận của mình chuyện xưa dần dần nói ra, còn có thể thay xong chỗ. Tú Tú muội muội, ta đây vấn đề thứ nhất chính là, ngươi song thuộc tính từ đâu tới? Hoàng Nguyên Lãng hỏi. Bạch Tú Tú nói, thiên sinh trời nuôi. Hoàng Nguyên Lãng chấn động trong lòng, hít sâu một hơi, thiên sinh song thuộc tính a, thật là chưa nghe nói qua a. Thỉnh đập. Hoàng Nguyên Lãng chỉ phía dưới. Lúc này, kiện thứ hai vật đấu giá đã tại đấu giá, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua. Đây là một khối thái tinh. Để cho nàng có chút buồn cười là, khối này thái tinh theo bộ dáng bên trên xem, có thể không phải là buổi chiều bọn hắn theo đặt cửa khu lấy được cái kia một khối sao. Ngươi để cho ta đập đồ vật của mình a, cái này ta không muốn. Lúc này, khối này thái tinh giá cả đã đập tới 80 vạn. Kiện thứ nhất vật đấu giá ma ngân mặc dù đơn giá không cao, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mà lại có tung gạch nhử ngọc ý tứ, bởi vậy tổng giá trị cao. Thái tinh làm kiện thứ hai vật đấu giá. Giá cả tự nhiên là tùy theo trở về. Không vội, loại kia phía sau. Hoàng Nguyên Lãng hiện tại ngược lại là hy vọng nàng nhiều đập một điểm, rất nhiều hỏi mấy vấn đề. Thái tinh cuối cùng dùng 96 vạn giá cả đánh ra, hắc tu tộc nhìn qua bồi thường tiền không nhiều. Nhưng vấn đề là, bọn hắn số tiền này còn muốn cho trung tâm giao dịch. Bởi vì khối này thái tinh là bọn hắn nhìn nhầm. Tương đương với trung tâm giao dịch tổn thất. Đánh ra tiền, tất cả đều muốn cho trung tâm giao dịch. Chính bọn hắn là trực tiếp tổn thất 100 vạn long mã tệ. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, tin tưởng sẽ có rất nhiều khách quý cảm thấy hứng thú. Này là tới từ tộc ta đặc sản. Thải vân tinh thất thải kim. Thất thải kim giới thiệu cũng không cần ta nhiều lời đi. Nó có thể là bao dung tính mạnh nhất kim loại. Đồng thời gồm cả 7 loại nguyên tố thuộc tính. Dùng tới làm đủ loại năng lượng môi giới không có gì thích hợp bằng. Coi như là tại chúng ta thải vân tinh, cũng là sản xuất có hạn. Càng quan trọng hơn là, đây là chúng ta long mã tinh hệ nữ tính thích nhất vật phẩm trang sức. Rất nhiều cao cấp vật phẩm trang sức, đều là do thất thải kim chế tạo thành. 7 loại nguyên tố dựng dục năng lượng nguyên tố, đối rất nhiều loại tộc thân thể có ích. Lần này đấu giá hết thảy có 100 kg. 80 vạn long mã tệ giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Đài bên trên, một khối vải nhung vạch trần, lộ ra phía dưới vật đấu giá. Đó là một khối hình vuông thất thải kim thuộc. Không sai, liền là 7 màu. Phía trên tản ra lam, đỏ, vàng, xanh, kim, ngân, đen 7 loại khác biệt màu sắc. Vô cùng xinh đẹp. Vầng sáng nhàn nhạt ở trong đó gợn sóng, lộng lẫy vô cùng. Thất thải kim. Làm Lam Hiên Vũ thấy loại kim loại này thời điểm, nhịp tim không khỏi trong nháy mắt ra tốc. Bởi vì mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng dùng hắn nguyên tố cảm giác, nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại đây khối kim loại bên trong, ẩn chứa thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian 7 loại nguyên tố, mà lại 7 loại nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, chung sống hòa bình. Lại còn có dạng này kim loại. Phải biết, Đối với Thất Thải Kim, hắn căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đấu La Liên Bang cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Có thể là, đối với hắn mà nói, loại kim loại này tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại đã đoán được, chính mình trước 7 cái hồn hoàn ngân văn lam ngân thảo cảm giác tỉnh năng lực. Nhất định chính là ở trong đó nguyên tố trưởng khống A. Này Thất Thải Kim có lẽ không thích hợp bất kỳ người nào khác, nhưng đối với hắn, đối Nana, cái kia là tuyệt đối thích hợp. Mà lại, đây tuyệt đối là độ phù hợp cao nhất kim loại một trong. Lam Hiền Vũ gần nhất mặc dù không có thời gian đi rèn đúc, nhưng đã muốn bắt đầu chuẩn bị tam tự đấu khải. Mà lần này, hắn không còn là trước cho đồng bạn rèn đúc, mà là muốn ưu tiên cho mình rèn đúc. Lần trước tại tu vi đột phá thời điểm hắn liền phát hiện, bởi vì đấu khải cùng hồn sư là một thể, cho nên, tại đột phá thời điểm, đấu khải sự giúp đỡ dành cho hắn kỳ thật rất lớn, có thể tăng cường hắn tự thân nhận tính và sức thừa nhận. Tiếp nhận huyết mạch trong người lực lượng trùng kích thời điểm, có thể càng thêm thong dong một chút. Đột phá ngũ hoàn liền đã gian nan như vậy, cơ hồ là hao hết cái kia ngụy băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng, cái kia lục hoàn lại sẽ khó tới trình độ nào đâu. Cho nên, tam tự đấu khải là hắn cho mình yêu cầu, nhất định phải chuẩn bị xong. Dùng hắn tu vi hiện tại, lại thêm linh vực cảnh tinh thần lực, dung hợp tam tự đấu khải không có vấn đề gì cả. Mặc dù trong lòng khát vọng, nhưng ở thời điểm này, hắn lại cũng không nói gì. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần nói. Này cái đẹp mắt, đập cái này đi. Bạch Tú Tú hai con ngươi sáng ngời, hướng bên người Hoàng Nguyên Lãng nói ra. Tốt. Bất quá Thất Thải Kim mặc dù tốt xem, nhưng lại không thế nào thực dụng, giá trị thực dụng không cao. Hoàng Nguyên Lãng nhắc nhở. Với hắn mà nói, Thất Thải Kim vào hôm nay vật đấu giá bên trong, giá cả thuộc về hơi thấp. Nhưng vì tranh thủ Bạch Tú Tú hảo cảm, hắn tận lực giải thích một chút. Ngươi cùng một cái nữ hài tử nói thực dụng. Bạch Tú Tú khinh thường nói. Ta đã hiểu. Hoàng Nguyên Lãng tiếp nhận Bạch Tú Tú đưa tới máy cạnh tranh. Ra giá cả. Số 1 phòng, ra giá 100 vạn. Đài bên trên lập tức có phản ứng. Nghệ Thải mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc. Nay thiên thiếu chủ đây là thế nào? Thế mà liền liền xuất thủ. Một màn quỷ dị xuất hiện, nương theo lấy Hoàng Nguyên Lãng ra giá. Dưới đài đúng là trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Không có người cạnh tranh. Bạch Tú Tú đều hết sức tò mò hỏi, bọn hắn vì cái gì không ra giá rồi? Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười, rất tự nhiên nói ra, bởi vì bọn hắn biết số một bao xương ý vị như thế nào. Đứng ở phía sau Lam Hiên Vũ trong lòng bừng tỉnh. Thiên Long Tinh cuối cùng cùng Đấu La Liên Bang là không giống nhau, nơi này giai cấp chế độ vô cùng rõ ràng. Hoàng Nguyên Lãng không thể nghi ngờ là ở vào giai cấp đỉnh tồn tại, hạ vị giai cấp nào dám hướng hắn khiêu khích. Không muốn sống sao? Cho nên, chỉ cần hắn vừa ra tay, cơ hồ liền không ai dám tới cạnh tranh. 100 vạn long mã tệ, bắt lại tiền thưởng. Ngươi có khả năng đặt câu hỏi. Bạch Tú Tú cuối cùng cho Hoàng Nguyên Lãng một cái khuôn mặt tươi cười. Làm Hoàng Nguyên Lãng thấy được nàng cái kia tuyệt mỹ nét mặt tươi cười lúc, không khỏi tim đập rộn lên. Quá đẹp, đây tuyệt đối là hắn thấy qua. Đẹp nhất thượng vị long tộc biến thành hình người. Mà lại, lúc trước hắn liền đã nghe thuộc hạ của mình nói. Cũng nhìn qua đặt cửa khu thu hình lại, long hình Bạch Tú Tú càng là huyễn đẹp tuyệt luân. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không trông mong chạy tới. Đổi cho dù là bình thường thượng vị long tộc, hắn đều chưa chắc sẽ động tâm. Dù sao, hắn hiện tại cũng càng ngày càng ưa thích nhân loại hình dáng chính mình. Ta đây muốn biết ngươi đến từ tại gia tộc nào? Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười hỏi. Này với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Bạch Tú Tú gian xảo cười, gia tộc nào đều không phải là... Vấn đề ngu xuẩn như vậy liền đáng giá 100 vạn long mã tệ sao? Hoàng Nguyên Lãng sững sờ, ngươi cũng không nên gạt ta nha. Bạch Tú Tú ngạo nghễ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói dối. Hoàng Nguyên Lãng tự biết thất ngôn, thật có lỗi, hiền muội, là ta mạo muội. Thân là thượng vị long tộc, ngươi làm sao lại nói dối đâu? Có thể là, nếu như ngươi không phải đến từ bất kỳ gia tộc nào, vậy là ngươi từ đâu tới? Bạch Tú Tú nói, xem ở ngươi ra tay hào phóng mức. Ta nhắc lại bày tỏ ngươi một thoáng, thiên sinh trời nuôi. Ta mới vừa nói qua. Hoàng Nguyên Lãng lông mày cau lại, làm sao trời sinh trời nuôi pháp đâu. Bạch Tú Tú nói, cái này là hạ một vấn đề. Ngươi còn thiếu nợ ta một lần vật đấu giá. Hoàng Nguyên Lãng nói, hiền muội cứ việc đập, nhưng có thể hay không nói cho ta biết trước. Vi huynh thật sự là rất là hiếu kỳ. Bạch Tú Tú nói, được, trước nói cho ngươi đi. Kỳ thật, ta cũng không biết mình là từ đâu tới. Coi ta chưa tỉnh lại. Ngay tại một mảnh bờ biển. Sau đó ta liền phát hiện, chính mình biến thành long tộc. Tại trong trí nhớ của ta, ta trước kia tự hồ là Lam Hải tộc nhân. Chẳng qua là không biết vì cái gì, lại thành long. Khi đó ta bị Lam Hải tộc nhân cứu được, cứu ta chính là một cái Lam Hải tộc gia đình. Ta đằng sau này chút, bọn hắn kỳ thật không phải ta quyến người, mà là cùng ta cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Chúng ta nơi đó địa phương vắng vẻ, theo từng ngày lớn lên, ta mới dần dần biết Long tộc ý nghĩa. Cho nên, nghĩ đến đại thành thị nhìn một chút, ta không có gia tộc, cho nên cũng không có tiền, bằng không thì, làm sao dùng ngươi đến cho ta đấu giá. Chuyện xưa này mười phần đơn giản, nhưng là Lam Hiền Vũ tại nghĩ sâu tính kỹ về sau biên tạo nên. Long biến thời kỳ phát sinh ở ước chừng mấy vạn năm trước, mà mấy vạn năm trước long biến về sau, hết sức nhiều xuất hiện long biến sinh vật đều xuất hiện ngủ say. Bọn hắn ngủ say thời gian khác biệt, đang ngủ say quá trình bên trong, thân thể phát sinh long biến quá trình. Về sau trục một khi thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy, mạnh mẽ long tộc dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mà tại Thiên Long Tinh lịch sử ghi chép bên trong, long biến thời kỳ về sau, vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ có mới long tộc xuất hiện. Này chút liền là ban đầu ở long biến thời kỳ thời điểm, ngủ say thời gian dài hơn. Giống Thiên Long tộc, phổ biến ngủ say thời gian liền rất dài. Mà nói như vậy, ngủ say thời gian càng dài, mang ý nghĩa long biến càng triệt để. 18 vị long kỵ sĩ bên trong, trễ nhất một vị tỉnh lại, là tại hơn 2.000 năm trước. Đương nhiên, cũng không tuyệt đối, cũng có long biến về sau, vẫn như cũ nhỏ yếu. Bởi vì long biến vẫn là muốn xem nguyên bản chủng tộc cùng thực lực. Một đầu côn trùng long biến, lại thế nào cũng sẽ không rất mạnh mẽ. Bởi vậy, Thiên Long Tinh bên trên cường giả, ai cũng không dám nói liền sẽ không còn có long biến bên trong chủng tộc tỉnh lại. Bởi vì ngủ say ở nơi nào cũng rất khó nói, lên núi hạ hải cũng có thể. Bạch Tú Tú khẳng định là không có cách nào thông qua gia tộc loại hình nói rõ lý do thân phận của mình. Như vậy, hoang dại thượng vị long tộc, liền là tốt nhất che giấu. Một nghèo hai trắng, một tờ giấy trắng, không có cái gì. Nếu như vậy, ngươi lại thế nào hỏi? Ta chính là hỏi gì cũng không biết. Ta mới tỉnh ngủ không bao lâu, thậm chí cũng không hoàn toàn trưởng khống năng lực của mình, nhưng thiên phú liền là tốt. Ngươi có thể làm sao điều tra ta? Hoang dại thượng vị long tộc còn có chỗ tốt, ngay tại ở, nàng tuyệt đối sẽ là bất luận cái gì long tộc gia tộc mời chào đối tượng. Có thể biến thành hình người hoang dại thượng vị long tộc, người nào không nguyện ý mời chào. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy cũng nhìn hắn một cái. Bọn hắn liền sau lưng Hoàng Nguyên Lãng. Mặc dù Hoàng Nguyên Lãng có so sánh phong hào đấu la tu vi, nhưng bọn hắn có nắm bắt, ngay đầu tiên mọi người cùng nhau ra tay, đưa hắn đánh giết hoặc là bức hiếp tại đây bên trong, lại thoát thân. Một khi Hoàng Nguyên Lãng nghi vấn, thậm chí là hoài nghi Bạch Tú Tú thân phận, vậy cũng chỉ có dùng sức mạnh cũng bất chấp. Tại thần cấp cường giả đuổi trước khi đến, lao ra trốn xa, cũng không phải làm không được. Có tầm bảo thú huyễn cảnh năng lực tại. Hoàng Nguyên Lãng nghe Bạch Tú Tú, đầu tiên là sững sờ, giật mình nhìn xem nàng, lẩm bẩm, bây giờ còn có hoang dại thượng vị long tộc không có thức tỉnh sao? Cái này sao có thể? Khoảng cách long biến thời kỳ đều đã qua lâu như vậy. Muốn tin hay không? Bạch Tú Tú không thèm để ý hắn, tiếp tục xem đấu giá đi, còn một thanh đoạt lại máy cạnh tranh. À, không có, ta không có không tin. Chẳng qua là rất giật mình mà thôi. Khó trách ta cho tới bây giờ đều không tại Thiên Long trên đại hội gặp qua hiền muội. Thật không nghĩ tới, tại chúng ta thượng vị long tộc bên trong, còn có hiền muội dạng này long tinh không có thức tỉnh. Đây quả thật là, quá khiến người ngoài ý. Trong miệng hắn mặc dù nói này ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Lam Hiền Vũ một mực chú ý đến hắn tinh thần cùng cảm xúc biến hóa, lúc này cảm thụ được tâm tình của hắn gợn sóng trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. Chuyện xưa của bọn hắn, thành công. Hoàng Nguyên Lãng đang áp chế lấy tâm tình của mình, nhưng này cũng không phải có sát cơ cảm xúc, mà là một loại vui vô cùng cảm giác. Không hề nghi ngờ, hắn là thật đem Bạch Tú Tú xem như hoang dại long tộc. Cái này cũng mang ý nghĩa, có thể mời chào a. Hoàng Nguyên Lãng xoa xoa đôi bàn tay, nói, hiền muội, ta mạo muội hỏi một câu a. Thân là thượng vị long tộc, ngươi có hay không đi Thiên Long Thành tiến hành thân phận đăng ký a? Phải biết, chỉ cần là chúng ta thượng vị long tộc, đều sẽ có được Thiên Long Thành cung cấp nuôi dưỡng. Thiên Long Thành cung cấp nuôi dưỡng? Đưa tiền sao? Cho bao nhiêu tiền? Bạch Tú Tú hai con ngươi sáng lấp lánh nhìn về phía Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Nguyên Lãng nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng vui vẻ càng thịnh, có yêu mến đồ vật liền dễ làm a. Thượng vị long tộc trên thực tế lúc nào thiếu tiền, cung cấp nuôi dưỡng cũng không tệ lắm, nhưng tiền tài có hạn, chẳng qua là đầy đủ sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Hắn vội vàng nói. Bạch Tú Tú ồ một tiếng, nói, được, ngược lại là đến không, ta đây quay đầu liền đi đăng ký một thoáng. Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói, cái này cũng là cũng không cần gấp. Nếu như hiền muội tin tưởng lời của ta, có khả năng tại chúng ta hoàng gia bên này đăng ký. Phong Long Thành có thể nói là nhà ta, không biết ngươi có thích hay không nơi này. Chỉ cần là Phong Long Thành có, hiền muội gia nhập ta nhà về sau, liền đều có thể có được. Tiền tài, đối chúng ta mà nói, chẳng qua là số lượng chữ mà thôi. Hừ, khinh bỉ các ngươi này chút phú nhị đại. Không phải liền là trong nhà có tiền sao? Chính mình bằng bản sự kiếm, mới là chính mình. Ta liền ưa thích con số càng nhiều càng tốt, càng lớn càng tốt. Bạch Tú Tú đối Hoàng Nguyên Lãng một câu. Hoàng Nguyên Lãng mảy may không buồn, cười ha ha một tiếng, nói, đúng đúng đúng, gia tộc đúng là mang cho ta rất nhiều vinh quang. Nhưng phòng đấu giá này lại vẫn luôn là ta phụ trách, cũng một mực còn có thể kiếm chút tiền. Hiền muội hôm nay coi trọng cái gì? Cứ việc đập. Hắn không nhắc lại gia nhập hoàng gia sự tình, mà là hướng Bạch Tú Tú làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu nàng tùy tiện cạnh tranh. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, đem ngốc trắng ngọt hình ảnh suy diễn đến cùng, bắt đầu loạn đập, cái gì đều đập. Đập quên cả trời đất. Một lát sau, liền chụp một đống lớn đồ vật. Mà Hoàng Nguyên Lãng thì là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhìn ra được. Hắn là thật không chút nào để ý Bạch Tú Tú đập những vật này. Đối với hắn mà nói, này chút tài nguyên, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Phong Long Thành làm ngoại trừ Thiên Long Tinh bên ngoài. Lớn nhất tài nguyên giao dịch thành thành phố, nội tình đây tuyệt đối là cực kỳ thâm hậu. Nhưng theo tài nguyên góc độ đi lên nói, một cái Phong Long Thành, thậm chí có khả năng tương đương với Đấu La Liên bang hành tinh mẹ, hắn nơi nào sẽ để ý trước mắt những vật này. Bạch Tú Tú thì là giả vờ ngây ngốc, tựa hồ là thấy đẹp mắt liền vỗ xuống đến. Trên thực tế, những cái kia đối với Đấu La Liên bang tới nói chân quý nhất khoáng vật, nàng đều giấu ở trong đó bắt lại. Đấu giá cuối cùng đã tới chuẩn bị kết thúc, đài bên trên Nghệ Thải mỉm cười nói, tiếp đó, là hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá. Cũng là hôm nay chúng ta hết thảy vật đấu giá bên trong đại trục, chân quý nhất. Mọi người mời xem. Một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo tú mỹ, phù hợp nhân loại thẩm mỹ Lam Hải tộc thiếu nữ nâng khay đi đến đài. Nghệ Thải vạch trần trên khay bố. Lập tức, mãnh liệt không gian nguyên tố gợn sóng, khiến cho toàn bộ trên đài đấu giá vầng sáng đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Tại cái kia trên khay, để đó dòng dã 10 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, óng ánh sáng long lanh màu bạc tinh thể, chính là không nguyên tinh. 10 viên không nguyên tinh. Mọi người đều biết, không nguyên tinh thừa thãi tại ngự không tộc, nhưng những năm gần đây, ngự không tộc đối với không nguyên tinh hạn chế càng ngày càng nghiêm ngặt, cơ hồ tự mình rất khó mua được. Nhóm này không nguyên tinh, là trước đó ngự không tộc hướng Thiên Long Tinh giao nạp thuế khoản, bị phân phối đến chúng ta Phong Long Thành, lần này, cố ý lấy ra tham gia cạnh tranh, làm hôm nay đại trục. Giá khởi đầu, 2.000 vạn long mã tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn long mã tệ.